Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, 6 năm Itachi cùng Kisame. Tsuzumiya Fumigate bắt đầu giúp Ruri quét dọn phòng. Những kia Ruri mua được tùy ý để ở một bên sống cho bụi cái gì cũng bị nàng từ trong giương lấy ra. Từng cái chỉnh lý lên. Ruri cũng theo nàng chơi đùa. Ngược lại hắn cũng vui vẻ có người hỗ trợ làm những thứ này. Tùy ý duỗi người một cái. Vô tình hay cố ý tìm lấy đề tài. Ta nói, người năm nay bao nhiêu tuổi? 15. Ồ, Tsuzumiya Fumigate gặp Ruri nha một tiếng liền lại không nói lời nào. Cũng không có nói tiếp. Hôm nay dương quang rất tốt à, nhìn một chút bên ngoài thời tiết. Ruri nghĩ phải đi ra ngoài một chút. Nghe nói như vậy, Tsuzumiya Fumigate nhãn thần liền phát sáng. Mang ta lên, mang ta lên. Khát vọng làm anh hùng thiếu nữ ngay lập tức sẽ kích động. Ruri nhức đầu giải thích nói. Ta chỉ muốn đi ra ngoài tán cái bước. Vậy ta cũng cùng một chỗ. Tsuzumiya Fumigate lập tức theo. Tới, bộ kia khẩn trương bộ dáng. Giống như Ruri lúc trước nhìn thấy những kia nghe được cha mẹ phải ra ngoài mua đồ không mang theo. Chính mình tiểu hài tử một dạng. Tùy ngươi, Ruri lấy ra tùy thân quyển trục. Thông linh xuất hiện mấy bộ quần áo. Bất quá bây giờ ngươi đi ra ngoài trước xuống. Ồ, nhìn thấy Ruri lấy ra quần áo. Tsuzumiya Fumigate cũng minh bạch hắn phải làm gì. Vì vậy đi ra ngoài hơn nữa thuận tay quan môn. Nam nhân thay quần áo một dạng đều rất nhanh. Đường Ruri lúc trở ra sau. Kia thân nhà giàu mới nổi trang phục đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một bộ thuần quần áo thường. Nguyên bản lui về phía sau chải tóc cũng cầm trở về. Một cặp kính mắt ngăn trở nửa gương mặt. Toàn bộ nhân khí chất thoáng cái liền long trời lỡ đất. Tsuzumiya Fumigate đều sững sờ xuống. Đi đi, Ruri nhắc nhở đến. Ra chuyến cửa. Hơn nữa còn là hướng chợ đen bên kia đi. Cũng không có đi vào. Chỉ là ở bên ngoài nhìn một chút. Có rất nhiều công tượng chính ở phụ cận đây bận rộn lấy. Dù sao Ruri tạo thành phá hoại rất lớn. Nhìn thấy sao? Ruri nhẹ nhàng nói một câu. Cái gì? Phá hoại? Không chỉ là chợ đen khối đó. Chiến đấu ảnh hưởng đến phạm vi ra bên ngoài dọc theo rất một khối to. Chủ yếu là ngày hôm qua cái tiểu trạch đội trưởng truy kích đưa đến. Làm là nửa chuyên gia chất nổ Ruri đối với vật kiến trúc hư hại cũng không nhỏ. Cũng còn khá. Hệ thống quét xem công năng dưới. Nhượng hắn tận lực tránh có người địa phương. Nhưng là tạo thành tổn thất kinh tế cũng không ít. Dọc đường đều là chính đang bận rộn công tượng. Biểu hiện lấy tối hôm qua tạo thành phá hoại bao lớn. Những thứ này, Tsuzumiya Fumigate đè thấp thanh âm. Lặng lẽ hỏi, đều là ngươi làm. Thật là lợi hại. ... Ta không phải hỏi ngươi có lợi hại hay không. Ta là cho ngươi thấy rõ trong lúc này nguy hiểm a. Xong, chung quy cảm giác không có cứu. Ruri lắc đầu một cái. Trong đầu nghĩ phải không phải dọn nhà tốt. Không phải làm hư người ta tiểu cô nương cũng không tốt. Nhưng là, coi như nguy hiểm. Ruri tiên sinh ngươi không phải là đang làm lấy như vậy sự tình sao? Chính là bởi vì này dạng mới nhượng người kính nể a. Tsuzumiya Fumigate chú ý một chút hoàn toàn. Không có ở đây nguy hiểm trên. Mà là ở Ruri cho dù cảm thấy nguy hiểm cũng muốn làm như vậy sự tình mà cảm thấy kính nể như vậy. Một cái suy luận trên. Ta vậy mà không nói lại ngươi. Tốt đi, người thắng. Một lần có linh cảm. Cảm thấy thú vị hành động vậy mà có thể bị người giải thích như vậy vĩ quang chính. Ruri còn có gì nói đây? Trở về đi, nhìn cũng nhìn. Dĩ nhiên liền cái này cũng xua tan không thiếu nữ tâm tư. Vậy cũng chỉ có nghĩ biện pháp khác. Chờ một lúc, bên đường phố, một cao một thấp hai cái người mặc hắc bào người chậm rãi đi ra. Chính là chỗ này đi. Itachi, căn cứ tình báo trên tin tức, đối phương sở trường tại nỗ tiễn trên dán lấy khởi bạo phù sử dụng. Có thể là, tóm lại, trước tìm tối hôm qua người trong cuộc hỏi một câu đi. ... Hai đạo ăn mặc màu lót đen mây đỏ bào thân ảnh vây lấy một cái cầm kiếm nam nhân. Bị vây lấy người chính là tối hôm qua cùng Ruri giao thủ tiểu trạch đội trưởng. Bất quá hắn hiện tại trạng thái cũng không tốt. Một cái hình thù kỳ quái chìm vũ khí nặng gắt gao đè ở bả vai hắn trên. Hắn dùng trong tay kiếm gắt gao ở. Nhưng là đối phương đại lực như cũ tại từng điểm đem nhẫn đao hạ thấp xuống. Kisame một tay cầm lấy Samehada ép xuống. Tiểu trạch đội trưởng nửa quỳ xuống trên chật vật chống đỡ lấy. Mà Itachi là không có ra tay. Hai người kia thật là mạnh. Đây là tiểu trạch bây giờ trong lòng ý nghĩ. Hai người, nhìn mặt trên hộ ngạch, đều là phản bội ninja. Nhưng là vậy mà một người liền đem hắn áp chế không thể động đậy. Chakra một chút cũng không dùng được. Tựa hồ đối với địa phương quái đao hấp thu. Một người khác mở miệng nói. Tối hôm qua người, nói cho ta biết hắn tình báo. Một đôi tinh hồng con ngươi dọi vào hắn đồng tử. Sau đó, hắn lại mất đi ý thức. Đem Samehada thu hồi. Không có lại đi để ý tới nằm ở trên đất tiểu trạch. Kisame cùng Itachi chậm rãi rời đi. Đạt được một cái tình báo trọng yếu a. Có thể khống chế nỗ tiễn thuật sao? Tối hôm qua, tiểu trạch đội trưởng đối mặt đối thủ. Trừ vậy không biết rõ xảy ra cái gì mà cướp đi hắn vũ khí một chiêu kia ở ngoài. Cho hắn ấn tượng sâu nhất chính là vậy cũng lấy đồng thời khống chế ba cây nỗ tiễn trôi lơ lửng. Sau đó đồng thời hướng hắn công kích tới chiêu thức. Không biết rõ tên kia có hay không loại chiêu thức này. Hỏi một chút người khác đi. Được, hắc ám không giữa trong. Bóng người một vừa phủ hiện. Điều tra như thế nào đây? Pen hỏi, đối với Ruri sự tình hắn tự nhiên rất tức giận, nhưng là lại có chút không thể làm gì. Dù sao một người muốn hoàn toàn ẩn giấu đi nói, liền coi như bọn họ Akatsuki bên trong người chiến lực không tầm thường cũng không khả năng. Tùy tiện tìm tới, có một chút đầu mối. Chúng ta tại Thiết Chi Quốc phát hiện hư hư thực thực không chiến đấu hiện trường. Theo tối hôm qua giao thủ với hắn người từng nói, đối phương sử dụng một loại khống chế nỗ tiễn phiêu phù thuật. Hơn nữa sử dụng số lớn hư hư thực thực khởi bạo phù đạo cụ. Chúng ta hoài nghi người này có thể là không? Itachi nói ra bản thân cùng Kisame kết quả điều. Cha, sử dụng số lớn hư hư thực thực khởi bạo phù đạo cụ sao? Ngược lại thật có thể. Pen cũng tự hỏi. Hắn vốn là đều không có bao nhiêu hy vọng nào. Chỉ là tùy ý phân phó mọi người ở bên ngoài thời gian chú ý thoáng cái khả năng cùng Ruri có quan. Tin tức, nhưng không nghĩ đến, tại Thiết Chi Quốc Itachi cùng Kisame vậy mà nhanh như vậy đã có phát hiện. Ha, khống chế nỗ tiễn phiêu phù thuật. Deidara đột nhiên nói lớn tiếng lên. Vậy không chính là tên kia sao? Lần trước tại Orochimaru bên ngoài trụ sở. Tên kia liền dùng cái này loại thủ đoạn để cho ta bom chính xác rơi vào vạn xa trên người. Thật, không, Pen hỏi, đương nhiên, Deidara khẳng định gật đầu. Tốt lắm, kia liền bắt hắn trở lại. Pen dứt khoát quả đoạn nói. Itachi cùng Kisame gật đầu một cái. Không cần phải nói, cái này cái sự tình nhất định phải rơi ở tại bọn hắn hai vai trên. Người nào để cho bọn họ hai cách gần nhất đây? Vậy thì giao cho chúng ta đi. Kisame ngược lại tràn đầy tự tin. Nửa năm trước cũng là chúng ta dẫn hắn đến tổ chức. Hiện tại vừa vặn do chúng ta lần nữa dẫn hắn trở lại. Chúc ngươi nhiều may mắn. Hy vọng ngươi chớ bị nổ thành cá chết. Deidara cười nói. Hừ, chỉ cần có phòng bị. Cái kia nhiều chút chiêu số có thể không đả thương được ta. Kisame tự tin nói. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.